Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, buồn dầu Khổng Dĩnh Đạt. Được, quá tốt, đơn giản là đại khoái nhân tâm. Này Tần Hiệp Đạo, cuối cùng là làm một món nhân sự. Vương Khôn trước tiên nhận được Tần gia ở Khúc Phụ Thư cửa hàng đối diện mở một nhà Tam Liên. Phòng sách tin tức: Lăng Quân, ta đã tự mình đi theo chân bọn họ thương lượng một chút, Trường An báo tờ giấy mua sự tình. Đối phương cũng cho ra một cái so sánh giá ưu đãi. Bởi như vậy, sau này chúng ta mỗi phát hành một phần báo chí, liền có thể ít thua thiệt một nửa tiền. Vương Trung Kỳ cũng khó lộ ra nụ cười. Khoảng thời gian này, bởi vì Tào Thị lá trà cửa hàng quật khởi, hắn phụ trách Vương Thị lá trà cửa hàng. Làm ăn có thể nói là bộc phát khó khăn. Mặc dù thích ứng tình thế làm đi một tí ưu đãi hoạt động, lại bằng vào khách quen cũ ưu thế, Vương Thị lá trà cửa hàng cũng coi là lần nữa đứng vững bước chân. Nhưng là dĩ vãng cái loại này một nhà độc đáo cục diện, nhưng là một đi không trở lại. Kiếm quán dễ dàng, người có tiền là rất khó khăn tiếp nhận kiếm tiền khổ cực sự thật. Tờ giấy giá cả trực tiếp thấp xuống một nửa, có thể hay không quá tầm vài ngày, bọn họ liền lên giá. Vui vẻ sau đó, Vương Khôn lại có chút lo lắng. Chúng ta nhưng là theo chân bọn họ ký kết khế ước. Cho dù là Tam Liên phòng sách bên trong bán tờ giấy giá cả lên giá, cũng sẽ không đối với chúng ta khế ước chu kỳ bên trong tờ giấy giá bán có ảnh hưởng. Bất quá, ta phỏng chừng Tần gia hẳn là sử dụng đặc biệt gì tạo giấy kỹ thuật. Bằng không không thể nào có thấp như vậy tờ giấy. Nếu như cái giá tiền này vẫn luôn có thể kéo dài nữa lời nói, chúng ta đây tạo giấy xưởng thì không cần xây dựng. Theo như bây giờ chiếu ta tìm hiểu tình huống, cho dù là tự chúng ta có tạo giấy xưởng, cũng làm không được cái giá tiền này đây. Vương Trung Kỳ là một cái điển hình thương nhân, kia loại phương thức càng tiết kiệm tiền, dĩ nhiên là sử dụng loại nào rồi. Ngược lại Trường An thành gần đây mới mở công việc xây dựng chừng mấy tọa tạo giấy xưởng. Nhà mình tiếp tục tiến vào cái này tương đối xa lạ lĩnh vực, thực ra không thấy được chính là một cái sáng suốt lựa chọn. Ừ, kia tạo giấy xưởng sự tình trước hết dừng lại đi. Bất quá chúng ta tờ giấy mua giá cả sự tình, người nhất định phải xác thực nhận rõ ràng. Tốt nhất đó là có thể với Tam Liên phòng sách ký kết một cái so sánh trưởng khế ước, miễn cho bọn họ sau này mượn cơ hội tăng giá. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền làm ra một cái quyết định. Đầu năm nay, thương nhân giữa thường thường vẫn tương đối chú trọng tín nghĩa. Cho dù là không có ký kết khế ước, trên đầu môi hứa hẹn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu như có giấy trắng mực đen khế ước, vậy thì càng thêm không thể nào biến hóa. Hay không người, danh tiếng tồi tệ, cũng sẽ bị thương quyền người sở hữu bài xích. Được, không thành vấn đề. Ta sẽ chờ liền đi qua với Tam Liên phòng sách bổ sung ký kết một cái 3 năm mua khế ước. Theo Vương Trung Kỳ, bây giờ tờ giấy giá cả đã là phi thường thấp, tương lai 3 năm không khả năng sẽ có càng giá rẻ vạch. Bất quá, 3 năm sau đó, hắn còn sẽ không như thế muốn liền không nói được rồi. Gia chủ, chúng ta tờ giấy giá cả thật sự là không có cách nào lại thấp xuống, hay không người liền muốn thua thiệt tiền. Khổng Chí Cường hôm nay một lần nữa gặp được Khổng Dĩnh Đạt. Bất quá với lần trước tình huống lại là hoàn toàn bất đồng. Nhân gia Tam Liên phòng sách cũng có thể làm được một đồng tiền giá cả. Tại sao chúng ta liền không làm được? Khổng gia tạo giấy xưởng trải rộng thiên hạ, kỹ thuật là tốt nhất. Tần gia lúc trước cho tới bây giờ không có chế tạo qua tờ giấy, làm sao có thể làm so với ta môn còn tốt hơn? Tạo giấy cùng sách vở là Khổng gia tối làm ăn lớn. Cho nên Khổng Dĩnh Đạt cho dù là không quá chú ý về buôn bán sự tình, hôm nay cũng là ngồi xuống nghiêm túc cẩn thận với Khổng Chí Cường trao đổi một phen. Liên quan tới chuyện này, ta mấy ngày nay cũng sắp xếp người nhiều mặt hỏi thăm, hao tốn không ít tiền tài sau đó, cuối cùng là có một ít manh mối. Tần gia tạo giấy xưởng sử dụng mới tinh tạo giấy kỹ thuật, không chỉ có tạo giấy tốc độ nhanh hơn chúng ta, Thành phẩm cũng so với chúng ta thấp không ít. Bọn họ thuê thợ thủ công chính giữa. Có mấy cái lúc trước chúng ta tạo giấy xưởng thợ thủ công. Ở hao tốn số tiền lớn sau đó. Đối phương tiết lộ một ít chi tiết cho chúng ta. Nếu như chúng ta cũng sắp guồng nước dẫn nhập đến tạo giấy làm trong phường. Như vậy giấy trương thành bản còn có thể có nhất định hạ xuống không gian. Nhưng là này ít nhất yêu cầu thời gian một tháng. Hơn nữa, đến thời điểm chúng ta thành phẩm, nhiều lắm là chính là duy trì ở Tam Liên phòng sách giá bán trình độ. Vạn nhất đến thời điểm bọn họ lại rơi nữa giá cả lời nói. Chúng ta vẫn sẽ không chịu nổi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khổng Chí Cường cho tới bây giờ không có nghĩ đến tự có một ngày gặp phải hiện ở cục diện này. Hồi trước, nhà mình tạo giấy xưởng thu mua báo chí tới làm tạo giấy tài liệu sự tình huyên náo sôi sùng. Sục thời điểm, hắn cũng không có gì áp lực. Nhưng bây giờ lại là áp lực núi lớn. Không cẩn thận, Khổng gia kinh doanh mấy trăm năm tạo giấy xưởng. Liền muốn hủy ở trong tay mình rồi. Tần gia có thể làm được sự tình. Chúng ta không có lý do gì không làm được. Ngược lại ta bất kể ngươi sử dụng biện pháp gì. Nhất định phải đem tạo giấy xưởng thành phẩm hạ xuống. Khổng Dĩnh Đạt nói lời này thời điểm. Trên mặt nho nhã biến mất không còn một mống. Cái này Tần Hiệp Đạo. Ban đầu thua thiệt hắn còn đích thân tán dương hắn tài năng và học vấn. Ở trong thư phòng đầu. Khổng Dĩnh Đạt còn thường xuyên luyện tập Tần Hiệp Đạo làm ra tới xấu kim thể. Kết quả người này nhưng là âm thầm đào Khổng ra góc tường. Chuyện này, tuyệt đối là không thể tiếp nhận a. Nhân chi sơ, tính bản thiện, ở Đại Đường Báo, bên cạnh. Một phần của Tần gia Hồng Tinh Mông học cùng Hồng Tinh Tiểu học đồng thời khai trương. Học viên đều là Tần gia mỗi cái xưởng cùng cửa hàng thợ thủ công. Làm giúp hài tử, cùng với Đại Đường Báo, đứa nhỏ phát báo. Khai trương ngày đó. Tần Hiệp Đạo trước sau như một đi một chuyến Huyền Vũ Môn. Sau đó liền tự mình tới thị sát Mông học cùng tiểu học tình huống. Phát triển giáo dục không phải một buổi sáng một ngày sự tình. Trong lòng Tần Hiệp Đạo cũng chỉ có thể từ bên cạnh mình chậm chậm bắt đầu. Lang Quân, mỗi cái trong xưởng đầu. Thợ thủ công môn làm việc sức mạnh cũng phi thường đầy đủ. Đối với bọn họ mà nói, hai tử nhà mình có thể có cơ hội đi học. Kia lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ giống sự tình a. Mã Chu với sau lưng Tần Hiệp Đạo, tâm tình cũng có chút kích động. Cho đến bây giờ, hắn đều còn ở vì Tần Hiệp Đạo lấy ra Mông học cùng tiểu học tài liệu giảng dạy mà kinh ngạc. Bất kể là Tam Tự Kinh hay lại là tiếng Hán ghép vần, cũng đổi mới Mã Chu nhận thức. Ta cũng là ở trong phủ thấy Hoài Đạo học tập biết chữ cảnh tượng. Vừa nghĩ đến muốn mở Mông học cùng tiểu học, để cho chúng ta Tần gia toàn bộ thợ thủ công tử đệ cũng có thể có cơ hội đi học. Đến thời điểm những người này tốt nghiệp tiểu học sau đó, dù là không có cơ hội tiến vào quốc tử giám đào tạo chuyên sâu, không có cơ hội ở khoa cử bên trên lấy được công danh, cũng có thể ở trong xưởng đầu tìm tới một phần chuyện thật tệ. Đầu năm nay mù chữ suất quá cao, Tần Hiệp Đạo rất là không có thói quen. Trong xưởng đầu một phần thông báo dán ra đến, nếu là không có nhân đặc biệt đọc lời nói, chín thành lấy thượng nhân cũng căn bản xem không hiểu. Ta cảm thấy được những người này tốt nghiệp tiểu học sau đó, khẳng định so với những người khác mạnh hơn. Tự lấy Lang Quân ngài chế tạo ra được tài liệu giảng dạy cùng tiếng Hán ghép vần, hoàn toàn có thể để cho bọn họ tốc độ học tập tăng nhanh rất nhiều. Thậm chí đều đáng giá để cho triều đình đi toàn diện quảng bá đây. Mã Chu nhãn quang, hiển nhiên cũng không phải bàn. Loại chuyện này, chúng ta chủ động nói lên muốn đẩy rộng rãi. Với người khác phát hiện những thứ này ưu điểm sau đó đẩy ra rộng rãi. Hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Hiện giai đoạn, chúng ta trước hết như vậy đi. Để cho Hồng Tinh Mông học cùng Hồng Tinh Tiểu học các học viên thử một lần những thứ này tân thức. Đồ chơi hiệu quả, bằng không nói miệng không bằng chứng a. Tần Hiệp Đạo tự nhiên biết Tam Tự Kinh cùng tiếng Hán ghép vần chỗ tốt, bất quá, hắn không muốn ăn lực không có kết quả tốt đi dày vò. Ngược lại chuyện này, đơn giản chính là sớm mấy tháng, vãn mấy chuyện này, không bị thương đại cuộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.